không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 290. Sóng lớn lại xuất hiện, Vương Triệu Hoán, đệ tứ Cang. Trải qua hôm qua muộn dài đến nửa tiếng đồng hồ nguyệt hoa chi lực thanh tẩy. Các dị thú thực lực đầy đủ trên thang một cấp bậc. Ám thứ vừa lúc dùng tuyển trạch ngạ lang ngôi sao trên các dị thú. Đảm đương đảm nhiệm một lần này đối tượng thí nghiệm. Thí nghiệm mục đích chính là khống chế ngạ lang ngôi sao bên trên. Tân đản xanh cái kia vài đầu, thú vương. Làm cho bọn họ nghe ngôn ngữ của mình làm việc. Như vậy thì xem như là một lần này thực nghiệm thành công. Lúc đầu ám thứ còn cảm thấy ngạ lang ngôi sao bên trên cái kia vài đầu thú vương thực lực chẳng qua chỉ có xuất khiếu trung kỳ, dùng còn cảm thấy có một chút như vậy đáng tiếc. Nhưng hôm nay trải qua nguyệt hoa chi lực thanh tẩy, có vài đầu thú vương thực lực khẳng định đã đột phá đến xuất khiếu hậu kỳ. Tuy là thực lực hay là quá thấp, chẳng qua những thứ này dược tề bất quá là nằm ở thực nghiệm giai đoạn. Chọn thí nghiệm mục tiêu thực lực không thích hợp quá cao. Xuất khiếu hậu kỳ vừa lúc ở cái này mạnh mẽ hóa chất thuốc nhất đại sử dụng trong phạm vi. Đem cà phê uống xong về sau, ám thứ bắt đầu hô hoán người bán hàng đến đây, chuẩn bị tính tiền. Dù sao, hắn là một cái không yêu thích rượt nợ người. Rất nhanh, nhất vị người bán hàng muội tử đi tới, nhìn về phía ám thứ hỏi có gì cần. Ám thứ thấy thế, bắt đầu quan sát tên này người bán hàng muội tử tới. Tu vi chỉ có hậu thiên trung kỳ, ở ngạ lang ngôi sao bên trên, xem như là tương đối thông thường tồn tại. Bất quá, dáng dấp nhưng thật ra rất tuấn tú, khả ái. Cái này lúc, ám thứ ngữ khí ngả ngớn. Bắt đầu đùa giỡn với tên này người bán hàng muội tử nói ra: mỹ nữ, bao nhiêu tiền? Người bán hàng muội tử tựa hồ tính tình có chút đơn thuần, cũng không biết ám thứ tựa hồ đang điều đùa giỡn nàng, liền nghiêm túc nói ra: tiên sinh, ngài điểm là phổ lạc tư đinh, cần 200 tinh tế tiền, không biết ngài là tiền mặt vẫn là cà thẻ? Cà thẻ đi. Ám thứ cũng nhìn ra được tên này người bán hàng muội tử tính cách rất đơn thuần. Bất quá, hắn chính là yêu mến cái này chủng đơn thuần tiểu cô nương. Đặc biệt đã gặp các nàng vẻ mặt sợ hãi, dáng vẻ kinh hoàng, cho nên hắn quyết định, chờ lúc này đây thực nghiệm hoàn thành về sau, tên này người bán hàng muội tử nếu như có thể còn sống. Như vậy hắn quyết định, hảo hảo, sủng hạnh, một cái nàng. Người bán hàng muội tử ở tiếp nhận ám thứ thẻ căn cước lúc, chỉ thấy ám thứ còn tiện tay sờ một cái người bán hàng muội tử tay nhỏ bé nha, khiến cho người bán hàng muội tử mặt sắc ngượng ngùng. Bắt được ám thứ thẻ căn cước về sau, thần tốc thu hồi, đồng thời khuôn mặt trên dần dần mang theo vẻ tức giận. Nhưng mà bộ dáng này ở ám thứ xem ra cùng bán manh không có gì khác biệt. Bất quá, bán manh cũng là có phân biệt, dung mạo xinh đẹp, khả ái, vậy giao hàng manh, xấu xí, được kêu là phát giận. Ám thứ nhìn thấy phục vụ viên này muội tử chợt bắt đầu nổi giận đứng lên. Chẳng qua lại bởi vì mình người bán hàng thân phận, cộng thêm ám thứ tu vi không rõ nguyên nhân, chỉ có thể ẩn nhượng bộ dạng, cười lên ha hà. Khoảng khắc về sau, ám thứ theo quán cà phê bên trong đi ra, bắt đầu hướng ác lang thung lũng vị trí đi vào. Dù sao, ngạ lang ngôi sao trên lão bài thú vương liền tồn tại ở ác lang dãy núi bên trong. Tuy là ngạ lang thung lũng dị thú không gì sánh được hung tàn, thậm chí có thể nói liều mạng cái kia chủng, nhưng mà ác lang dãy núi trong dị thú cũng là càng tốt hơn. Bởi vì bọn họ hiểu được phối hợp lẫn nhau, Lãnh Vô Song đám người bọn họ trước kia cũng xem như là tương đối may mắn. Dù sao, bình thường mà nói, ở ác lang dãy núi sâu chỗ bơi, có rất lớn tỷ lệ sẽ đụng tới thành quần kết đội. tiến hành đi săn dị thú. Những thứ này dị thú đều hết sức giảo hoạt, hội giấu ở ám chỗ bên trong, chờ đợi ngươi đến, nhưng sau thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm, đột nhiên đánh lén. Hơn nữa, bọn họ sẽ không cùng ngươi nói một đối một gì gì đó. Tôn chỉ của bọn hắn chính là có thể quần ẩu, tuyệt đối không một mình đấu. Rất nhanh, ám thứ thân ảnh liền tới đến Ác Lang sơn mạch sâu nhất chỗ. Liếc mắt nhìn Ác Lang dãy núi xinh đẹp cảnh sắc về sau, không có ai sẽ nghĩ tới cái này xinh đẹp cảnh sắc đêm muộn vậy mà lại hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào cả người chết hạ tràng. Thần hồn lực buông ra tới tra xét, chỉ chốc lát ám thứ liền phát hiện ở lúc ban ngày trốn sau huyệt bên trong ngủ lão bài xuất khiếu kỳ tinh thú, cũng chính là xuất khiếu hậu kỳ thú vương. Thấy đây, ám thứ dung nhập hắc ám bên trong. Khoảng khắc qua về sau, ám thứ liền tới đến tiến nhập ngủ say trạng thái xuất khiếu hậu kỳ tinh thú trước mặt. Đánh lượng liếc mắt trước mắt cái này chỉ tinh thú về sau, ám thứ liền phát hiện, cái này chỉ tinh thú bởi vì hôm qua mới vừa đột phá hoàn tất, ăn no nê một trận về sau, bây giờ đang ở tiến nhập ngủ say trạng thái. Thấy đây, ám thứ khuôn mặt sắc vui vẻ, tâm đạo, vừa lúc ngủ, liền bớt đi hơn phân nửa phiền phức. Dù sao, nếu như cái này tinh thú lúc thanh tỉnh, muốn đem dược tề tiêm vào trong cơ thể, sợ rằng phải phí chút sức lực. Chỉ thấy ám thứ theo trong không gian giới chỉ lấy ra một con mạnh mẽ hóa dược tề. Nhìn mạnh mẽ hóa dược tề, cái kia mê người tử lam sắc dịch thể, mang trên mặt vẻ mỉm cười, đi hướng trước mắt đầu này hình thể khoảng chừng ở 5 trượng, cũng chính là 15 thước tả hữu lang loại dị thú trước mặt. Cầm trong tay mạnh mẽ hóa dược tề sen vào bên ngoài trong da nhỏ bé ống tiêm, trải qua đặc thù gia công chế tạo, trong nháy mắt đâm thủng đầu này tinh thú da thịt. Chẳng qua bởi vì vết châm quá nhỏ, cộng thêm trên đầu này tinh thú vẫn còn ngủ say trạng thái nguyên nhân, ám ngữ động tác cũng không có thức dậy đầu này tinh thú. Vết châm sen vào về sau, chỉ thấy tử lam sắc dịch thể theo vết châm chỗ lưu động, toàn bộ tiến nhập cái này chỉ tinh thú trong cơ thể. Chờ đợi khoảng khắc về sau, ám thứ xuất ra một cái huy chương, đeo ở tay lưng bên trên. Cái này huy chương là thông qua đặc thù chế tạo, dùng để khống chế, gửi ra lệnh máy móc. Ở ám thứ xuất ra về sau, chất thuốc có hiệu lực thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chỉ thấy đầu này thú vương thân thể bắt đầu không ngừng mà run rẩy, tựa hồ là chịu đựng cái gì đau đớn một dạng. Nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái thú vương, lúc này nổi điên một dạng rít gào. Cái này lúc, đầu này thú vương mở hai tròng mắt, đôi mắt bên trong, nguyên bản nhạt lam sắc đồng tử dần dần bị tinh hồng sắc sở lấy thay mặt. Đồng thời, thân thể bắt đầu nhổ trường sấp xỉ nhất bội, thân thể trên dài ra mỗi bên chủng nhọn cốt thứ, một đôi răng nanh đưa dài, sắc bén thêm dọa người. Cuối cùng, đầu này thú vương bắt đầu ngừng run, trực tiếp nằm trên mặt đất lên. Ám thứ thấy thế, chỉ thấy bên ngoài hướng về phía huy chương hạ lệnh một câu. Đứng lên về sau, huy chương bắt đầu phát sinh ám thứ mệnh lệnh. Trước mắt đầu này xuất khiếu hậu kỳ thú vương, thân thể đột nhiên đứng lên. Tốt, cho ta hiệu lệnh ngươi bộ hạ đến đây. Ám ngữ lại một lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Đầu này thú vương nghe vậy, bắt đầu bò ra ngoài sào huyệt của mình, mở hai tròng mắt, tanh hai con mắt màu đỏ, cùng ngạ lang thung lũng trong các dị thú không khác. Chẳng qua hai người khác biệt, một cái chưa chịu khống chế, một cái cũng là bởi vì chịu đến khống chế mà sinh ra biến dị. Này lúc, đầu này thú vương tu vi đã đánh vỡ xuất khiếu kỳ giới hạn, đạt được phân hồn kỳ, tốc hành phân hồn trung kỳ, đầy đủ vượt qua hai cái tiểu giai đoạn. Bất quá, cũng bởi vì như đây, đầu này thú vương tiềm lực đã hoàn toàn tiêu hao rơi. Thú vương Ngưỡng Thiên rít gào một câu. Chỉ chốc lát, nguyên bản an tĩnh lại ác lang dãy núi. Giờ khắc này đàn thú bạo động, bởi vì bọn họ nhận được bọn họ vương triệu hoán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.